Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 6, góc truyện audio.com. Đội ngũ Rex dù sao cũng tới cấp 15 rồi, chúng ta đi chuyển chức thôi. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ. Hoa Diễm, sư phụ, con chuyển chức gì tốt ạ, đội ngũ. Phong Hành Giả, tôi còn nghĩ đến cấp 24 cậu mới chuyển. Đội ngũ, Rex, mấy ngày trước kỹ năng hơi kém bất quá bữa giờ cũng đã ổn rồi. Cấp 24 thì chỉ luyện trong 2-3 ngày là chuyện nhỏ. Đội ngũ, Phong Hành Giả, ok, vậy tôi đi trước. Đội ngũ, Rex, Sorceress, Pháp Sư, có thể chuyển thành Fossilzer và Elemental Lord. Fossilzer sử dụng sức mạnh của bóng tối, không gian và thời gian để chiến đấu. Có khả năng tạo ra những hố đen tác động trực tiếp lên đối thủ hoặc có khả năng ngưng kết thời gian và không gian. Đặc điểm nổi bật là có khả năng né tránh và những skill gây đam mạnh bù đắp cho các khuyết điểm. Đội ngũ, Rex, còn Elemental Lord thì sử dụng sức mạnh của Fire và Ice chủ yếu là dùng để thiêu đốt, làm chậm và đóng băng đối thủ. Nhưng thao tác phải thật tốt, còn phải có tiền để mua trang bị cùng lam dược. Sư phụ cảm thấy chức nghiệp này rất được nhưng dù sao đi nữa thì quyền quyết định vẫn ở chỗ con. Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ được con đây thích giết quái. Đội ngũ, Rex, về khả năng phòng thủ V thì không cần e ngại, đã có sư phụ đây con đừng lo. Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ vậy con đi trước. Đội ngũ, Rex, được rồi tiểu cha. Bowmaster và Acrobat, nếu cậu đã thích tấn công từ xa thì tôi khuyên cậu nên chuyển thành Bowmaster còn Acrobat thì chủ yếu chỉ chuyên về tầm bắn gần. Nhưng mà nếu chơi Bowmaster thì cậu phải thay đổi từ đoàn cung sang trường cung và nỏ. Nói cách khác là khi soát đồ sẽ dùng trường cung còn muốn PK thì dùng nỏ. Đội ngũ, Zachary, chờ mọi người trong đội ngũ đi chuyển chức Rex cũng giải tán đội. Cleric, mực sư, thì gồm có hai chức nghiệp là Paladin và Priest, hắn chọn Priest. Priest là chức nghiệp cân bằng nhất trong game với khả năng gây đam vật lý và magic cũng với vũ khí là tấm khiên chống đỡ. Mà Priest được sự che chở, giúp đỡ của các thánh thần còn có thể trị liệu và thêm máu cho đồng đội. Còn về phần tiểu phong tử Priest không cần đoán cũng biết hắn chọn suốt Master bởi vì kỹ năng hoa lệ, đặc biệt là tạo hình rất khí phách oai phong. Đội ngũ, Hoa Diễm, chuyển chức lại lần nữa phải thêm giờ cũng không dám thêm 7. Sư phụ giúp con với. Đội ngũ, Rex, bình tĩnh, đội ngũ, Phong Hành Giả, ha ha ha suốt Master của ông đây có đẹp trai hay không? Đội ngũ, Rex, bề ngoài so với vừa nãy không có gì khác nhau. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, tiểu tra cậu muốn nói gì? Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, đội ngũ, Hoa Diễm, hai người đang nói gì vậy? Đội ngũ, Phong Hành Giả, bọn họ dùng cách thức im lặng để trao đổi tình cảm. Bản đồ phó bản, mai phục kẻ tập kích, cấp độ, Master, Zachary thay đổi một bộ trường cung, lúc bắt đầu Rex còn lo lắng y không thể thích ứng được sau đó hắn lại cảm thấy mình lo lắng nhiều rồi. Bạn học tiểu tra quả thật là như cá gặp nước, y sử dụng trường cung rất tốt, sau khi chuyển sang tầm bắn xa, khả năng chính xác của y không những không thụt lùi mà còn đột nhiên trở thành tay banner thiện xa có kỹ thuật tuyệt vô cùng. Đáng tiếc ở chỗ là kỹ năng vẫn như trước không một chút tiến bộ, với kỹ năng thế này thì càng thêm quấy dày khả năng bắn của hắn. Rex chậm rãi vuốt cằm suy nghĩ, mà Rex sau khi chuyển chức thì lại bắt đầu yêu thích việc summon. Triệu tập những cây cột thần thánh, góc truyện audio.com, cái gọi là cột thần thánh chính là kỹ năng của cấp 15, Lightning Relic có thể sử dụng tia sét để công kích quái gần đó. Nó là một cây cột to có hình thánh giá, có thể phóng ra tia sét. Gọi nó là cây cột điện thật là một ví dụ sinh động. Cái này ta chém theo hiểu biết của ta về cây cột mà ta nhìn thấy hình minh họa nha, chưa kêu ti nói gì chả hiểu gì sất có sai chỗ nào thỉnh thứ tội. Phó bản lần này là từng tiểu đảo hợp lại với nhau tạo thành. Khả năng tấn công của quái không cao nhưng chủ yếu là đường xa. Trong lúc bắn quái thì Rex sẵn tiện triệu tập cây cột thần thánh ra để phóng sét cho chúng bị giật run lên, sau đó còn vì thấy chúng bị những dòng điện hành hạ lên hành hạ xuống thì cảm thấy thần thanh khí sảng. Càng chơi càng cảm thấy vui vẻ. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ người thật ác. Đội ngũ, Rex, các cậu đều đã vui vẻ rồi, bây giờ phải đến phiên tôi. Đội ngũ, Phong Hành Giả tôi không thấy. Đội ngũ, Rex, chúng ta cùng nhau vui vẻ đi. Đội ngũ, Phong Hành Giả có thể sao? Đội ngũ, Rex, có thể, cậu đừng có ủ rũ như vậy, không bằng tôi chừa cho cậu. Đội ngũ, Zachary tôi. Đội ngũ, Rex, tôi biết, tôi cũng sẽ chừa lại cho cậu. Đội ngũ, Hoa Diễm, khụ, các người xác định là đang nói chuyện một cách đứng đắn hay sao? Đội ngũ, Rex, hoa hoa con nói cái gì vậy, sư phụ đây là đang thảo luận về việc giết quái như thế nào nha? Rất nhanh mọi người thử kỹ năng mới, nhưng còn chưa thử hết đã đến bản đồ cuối cùng, nơi ở của boss tiểu linh tinh Khố Tư Phỉ Đức. Ta kêu cấp cho dễ nhé, thật ra tên này ta bịa đại đấy, lười dò tên quái lắm. LT, các là boss có tốc độ nhanh nhất trong các boss phụ bản mà bọn họ. Hiện tại, có thể đánh tới kỹ năng né tránh của nó gây khó khăn cho mọi người. Rex cùng Phong Tử dĩ nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Ra tay trước chiếm lợi thế. Tia sét của Chris cùng một chuỗi combo liên tục đồng thời đánh vào trên người boss. Sau một tiếng rít gào, các nâng tay lên đánh trả chuỗi combo lại cho bọn họ. Hai người thấy thế liền chật vật né tránh, may mắn quả cầu lửa của Elemental Lord phóng ra kịp thời, quả cầu bay trong tiếng gió rất có khí thế đánh thẳng lên người các. Cú đánh lần này của Elemental Lord đã khiến cho quái mất máu khá nhiều. Thừa dịp này, Rex cùng Phong Tử điều chỉnh vị trí lại một lần. Mà bởi vì chiêu thức lúc nãy hoa hoa phát ra khiến cho cừu hận của các đánh trả lên trên người cô. Vì thế nó liên tục tung đòn phi chân, mạnh mẽ kiểm chặt tấn công nhằm ngăn chặn tất cả lối thoát của hoa hoa. Đòn tấn công quá nhanh khiến cho hoa hoa không kịp kêu lên, Elemental Lord yếu ớt bị một trận hành hung, sau đó trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Ngay khi hoa hoa cảm thấy dường như bại trận thì lập tức có một mũi tên phá không mà đến. Đây chính là kỹ năng của Bowmaster kèm theo lực công kích mạnh tầm bắn cực xa mà còn có khả năng xuyên thủng quái. Nhìn mũi tên màu vàng kịp thời viện trợ, Rex cùng Phong Tử kiêu ngạo ra mặt, cuối cùng thì tiểu cha cũng biết sử dụng kỹ năng rồi. Sau đó lại thêm một mũi tên bắn ra một phát, từ một nhánh phân ra thành 6 nhánh khác nhau, tất cả đều trúng các. Một phát bắn trúng này khiến cho mọi người đều lấy lại tinh thần, Rex cố gắng phóng ra cột điện một lần rồi lại một lần. Dòng điện tuy rằng không thể gây tổn hại gì cho các nhưng nó lại vì bị điện giật mà trì hoãn hành động. Gocchuyenaudio.com, cộng thêm một chuỗi chém combo liên tục cùng cú đánh siêu lớn của Phong Tử khiến cho đối phương trở tay không kịp, hai người phối hợp kỹ năng một cách trôi chảy làm cho các không tìm ra được một chút khe hở nào để phản kích, mà bên kia Hoa Hoa lại đang một phen khổ não sử dụng những kỹ năng có thể để đánh tới, cô hận không thể một giây giết sạch hết lũ quái. Cùng lúc đó ở bên ngoài, tiểu tra cực kỳ mạnh đang đảm nhiệm trọng trách chi viện, chẳng những có thời gian một phát bắn ra một nhánh mũi tên xuyên thẳng quái mà còn kịp tiến đến để thanh lý đám quái ở gần đồng đội mình. Cuối cùng đội ngũ 4 người nhìn như không thể tin cậy này lần đầu tiên đánh quái thế mà lại phối hợp rất tốt. Nhưng vào lúc mọi người đang tốn thời gian để tập hợp đội ngũ thì công hội lớn đầu tiên, vô hạn, của server gốc đã chậm rãi ra đời, bao gồm nhiều nhân tài tụ hợp. Vào lúc người khác đang cố gắng kiếm tiền để xây dựng nghiệp đoàn, cũng vào lúc nghiệp đoàn của nhà khác đã được thành lập nhưng chỉ một, hai cấp tiến mãi không xong thì, vô hạn, đã thuận lợi đạt lên cấp 3. Mà ngay tại lúc này server mới chỉ mở ra được 3 ngày trở về phía bên này, đá ra một cước cuối cùng, các cuối cùng cũng bi phẫn mà ngã xuống, bụi đất lúc này bay lên mù mịt báo hiệu trận chiến đã kết thúc. Trên màn hình hiện ra bảng điểm cấp S, tất cả mọi người đều hiểu được muốn rời khỏi đây còn cách một khoảng. Đội ngũ, Rex tiếp tục đi, những người khác cũng không nói nhiều, lựa chọn soát phó bản lại một lần nữa. Nếu nói 4 người này có tính cách khác nhau thì họ lại có chung một đặc điểm chính là hiếu thắng. Tiểu đội đứng đầu đã được thành lập rồi, như vậy nếu bọn họ mà không đánh ra được cấp SSS thì sẽ không chịu đổi sang phó bản mới. Đây là điều đầu tiên mà 4 người họ nhất trí thông qua. Còn điều thứ hai là tất cả mọi người đều phải sùng bái ca ngợi đội trưởng đại nhân. Điều thứ ba, cho dù đội trưởng đại nhân vô luận là nói cái gì thì cũng đều phải lắng nghe cho thật cẩn thận, hơn nữa còn phải ghi chép đầy đủ. Rex khoát tay đối mặt với sự phẫn nộ của 3 người, thôi được rồi, trừ bỏ điều thứ nhất thì những điều khác coi như tôi chưa nói đi. 1. Suốt Master của Phong Tử 2. Elemental Lord của Hoa Hoa 3. Bowmaster của Tiểu Tra 4. Chris của Rex, Cách Trương.